Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Máy móc chiến tranh. Tiếp xuống mấy món vẫn là cấp 8 phòng ngự trang bị chuẩn bị hoặc là trọng kiếm. Giá cả đều đập tới 10.000 tả hữu. Tại mọi người nhìn soi mói thứ 6 kiện vật đấu giá rốt cục bị mang ra ngoài. 10 cái cao lớn vạm vỡ đại hán dơ lên một cái hình vuông vật thể từ phía sau đài đi ra. Vật thể bên trên che kín một khối vải đỏ. Lúc rơi xuống đất bịch một tiếng. Trọng lượng tuyệt đối kinh khủng. Quả nhiên có chút không giống. Đường Na nói một mình. Phía dưới một trận tiếng nghị luận trực tiếp vang lên. Rất nhiều có kiến thức đã đoán được cái đại khái. Đây là máy móc chiến tranh a. Hình như vậy. Liền là không biết là phương diện nào. Muốn ta nhìn lớn như vậy khổ người giống như là loại hình. Phòng ngự, ta nhìn cũng giống. Cái này máy móc chiến tranh bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Ngươi còn nói, cái này máy móc chiến tranh chân quý trình độ ai chẳng biết đạo a. Đúng vậy a, xem ra lại là giá trên trời. Đại trưởng lão, đây là máy móc chiến tranh a. Quenly có chút kích động. Là máy móc chiến tranh. Cái này nhất định phải cầm xuống. Giá cả hẳn là tại chừng 20 vạn. 200 ngàn. Đoán chừng cũng kém không nhiều. Nữ vương đại nhân. Chúng ta muốn hay không cầm xuống? Mạc Lôi hỏi. Đoán chừng tại chừng 20 vạn. Nhìn tình huống a. Đường Na trong mắt lóe lên quang mang. Máy móc chiến tranh xác thực quá hiếm có. Chừng 20 vạn. Hắn giật mình. Cái này vải đỏ dưới đáy đến cùng là cái gì? Vậy mà để Đường Na định giá tại chừng 20 vạn. 200 ngàn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Chư vị, cái này vải đỏ phía dưới là cái gì chắc hẳn chư vị đều đã đoán được mà. Đấu giá sư ngậm lấy cười hỏi. Chư vị đều biết nói. Phòng ngự trang bị chuẩn bị cường đại không cần chất vấn. Như vậy áp đảo phòng ngự trên trang bị chính là cái gì a? Không sai, liền là máy móc chiến tranh. Đại lục ở bên trên tất cả máy móc chiến tranh đều là có danh tiếng. Đương nhiên đại lục ở bên trên cũng cứ như vậy mấy món. Mỗi kiện máy móc chiến tranh xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đương nhiên chúng ta hôm nay cái này máy móc chiến tranh cũng không phải cái gì mới xuất hiện. Về phần là nơi nào có được ta không nói. Có biết đến liền ghi ở trong lòng. Chúng ta Hắc Ám Công Quốc một mực mua bán mặc kệ nơi sản sinh. Đấu giá sư dường như tại giới thiệu càng nhiều thì là đang nhắc nhở. Phía dưới một trận trầm mặc. Đạo lý kia tất cả mọi người hiểu. Hoa đấu giá sư đem máy móc chiến tranh bên trên vải đỏ xốc lên. Nhìn qua tựa như là một khối to lớn vật liệu. Phương phương chính chính. Đây chính là máy móc chiến tranh. Hắn nhìn chằm chằm to lớn khối kim khí nói một mình. Cái này máy móc chiến tranh lấy trước mắt kích thước đến xem. Dài 10 mét, rộng khoảng 6 mét, cao 5 mét, liền là một hình chữ nhật. Bề ngoài bóng loáng, có rất nhiều bất quy tắc khe hở. Hắn thật sự là hiếu kỳ. Cái này bạo binh thế giới máy móc động có thể đến cùng phát triển đến trình độ nào? Hoặc là nói có thể hay không đạt tới đúng nghĩa cơ giáp? Phía dưới liền để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút cái này máy móc chiến tranh cường đại. Đấu giá sư tiếng nói còn chưa rơi xuống. Lập tức từ phía dưới đi đến một nữ nhân. Trong tay kéo lấy một cái khay. Trên khay để đó một khối lớn vô cùng năng lượng tinh thạch. Cái này năng lượng tinh thạch xác thực không nhỏ. Hẳn là có 5 cân tả hữu. Đấu giá sư tại máy móc chiến tranh bên trên vỗ một cái. Lập tức xuất hiện một cái hố. Đấu giá sư cầm lấy trên khay năng lượng tinh thạch ném vào. Trên đài tất cả mọi người lui về phía sau. Ầm ầm, máy móc chiến tranh một trận run rẩy. Nguyên bản bóng loáng khối kim khí trực tiếp phân liệt ra đến. Những khe hở kia đi theo quỹ tích vận hành bắt đầu trượt. Một trận máy móc vận chuyển âm thanh truyền đến. Hắn trừng to mắt, nhìn xem cái thế giới này đứng đầu nhất vũ khí chiến tranh. Máy móc vận chuyển âm thanh truyền đến. Máy móc chiến tranh bắt đầu biến hình. Cuối cùng đứng lên. Đứng lên máy móc chiến tranh thân cao 10 trượng. Trên cơ bản là bắt chước hình người thiết kế. Cõng ở sau lưng một mặt tấm chắn cùng một thanh trọng kiếm. Nếu là chiến đấu ra hỏa này sức chiến đấu tuyệt đối không thấp. Đây là một kiện cấp 7 máy móc chiến tranh. Khả năng rất nhiều người đều nhìn ra cái này máy móc chiến tranh ra từ nơi đâu. Nhưng cái này cùng đấu giá không có bất cứ quan hệ nào. Đấu giá sư lại nhắc nhở nói. Từng ngày, hắn nhìn xem máy móc chiến tranh ngực hai chữ tự lẩm bẩm. Cái này từng ngày hai chữ là có ý gì? Nữ vương đại nhân, đoán chừng đại lục ở bên trên xảy ra chuyện. Không phải cái này từng ngày sẽ không xuất hiện trên đấu giá hội. Mạc Lôi trầm giọng nói. Ân, xem ra lại phải biến đổi ngay. Đường Na gật gật đầu. Cái này từng ngày là ra từ nơi đâu? Hắn vẫn là nhịn không được hỏi lên. Mạc Lôi mắt nhìn Đường Tiếu. Có chút không hiểu. Gia hỏa này chẳng lẽ cái gì đều không biết sao? Đây chính là ba lần đế quốc đại danh đỉnh đỉnh từng ngày hào. Người vậy mà không biết đạo. Ba lần đế quốc. Một cơn lửa giận từ lồng ngực bắt đầu lan tràn. Nhưng rất nhanh bị ép xuống. Nguyên lai là ba lần đế quốc A. Hắn gật gật đầu. Trong lòng có loại không nói ra được thoải mái. Trọng yếu như vậy máy móc chiến tranh vậy mà bị mất. Chắc hẳn ba lần đế quốc cũng không thể thừa nhận tổn thất lớn như thế. Cái này máy móc chiến tranh uy lực coi như không thử nghiệm. Mọi người trong lòng hẳn là đều có cái đại khái. Không nói nhiều. Hiện tại bắt đầu kêu giá. 10.000 kim tệ lên giá. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 kim tệ. Đấu giá sư nói xong phía dưới một mảnh trầm. Mặc, 10.000 kim tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thậm chí rất nhiều người cũng không có kêu giá dũng khí. Đương nhiên, bọn hắn coi như kêu giá cũng không có khả năng vỗ xuống đến. Như loại này áp trục vật đấu giá cũng chỉ có trưởng lão phủ có thể cầm xuống. 10.000 kim tệ. Lục trưởng lão phủ trong phòng chuông tiếng vang lên. Lục trưởng lão bắt đầu kêu giá. 12.000 kim tệ. Ngũ trưởng lão lập tức tiếp lấy kêu giá. Nếu là hôm nay liền hai nhà bọn họ chịu chắc chắn lúc đánh nhau. 13.000 kim tệ. Tam trưởng lão phủ cũng đi theo kêu giá. Kỳ thật hàng năm áp trục vật đấu giá chỉ có hai loại kết cục. Một loại là rơi xuống đại trưởng lão trong tay. Một loại khác liền là rơi xuống nhị trưởng lão trong tay. Còn những cái khác trưởng lão không có năng lực có thể cầm xuống. Tài lực không đủ không nói thực lực còn không được. 15.000 kim tệ. An Ba Ki tự mình mở miệng. Lần này hắn tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Nữ vương đại nhân. Chúng ta. Mạc Lôi nhìn Đường Na đang trầm tư nhắc nhở nói. 16.000 kim tệ. Đường Na đứng dậy kêu giá. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vừa gọi giá còn lại trưởng lão phủ lập tức ngậm miệng. Tứ trưởng lão phủ ép rút. Can, liền không có kêu giá. 17.000 kim tệ. An Ba Ki khóe miệng mang theo cười lạnh. Thật sự cho rằng ngươi lần này có thể đoạt lấy ta. Tâm hắn muốn. 18.000 kim tệ. Đường Na ngữ khí bình thản. Từ trong giọng nói của nàng nghe không ra một chút tình cảm. Trăng sáng giữa trời vinh quang rơi. Dưới ánh trăng chạm đỉnh cao. 31 ngày cuối cùng yên lặng. Chỉ gặp phàm nhân không thấy thần. Bài thơ này các ngươi thấy thế nào? Trên triều đình ba lần đế quốc quốc quân đối phía dưới hỏi nói. Lúc đầu tại chiến thần ngày là không thăng hướng. Bây giờ lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy sự tình. Triều đình này không thăng không thành. Bệ hạ. Hạ quan cảm giác đây là có người đang gây hấn với chiến thần tôn nghiêm. Đại công tước đứng ở phía dưới hành lễ nói. Nói thế nào? Ba lần đế quốc quốc quân hỏi. Chư vị xin nghe ta lý giải. Đầu tiên câu đầu tiên. Trăng sáng giữa trời vinh quang rơi. Ta cảm thấy câu này là nói ở ngoài sáng dưới ánh trăng muốn phá hủy thứ gì vinh quang. Để cái này vinh quang ở dưới ánh trăng vĩnh viễn yên lặng trong bóng đêm. Đại công tước nói xong. Một đám đại thần trầm tư gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.